Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Việt không thích những thứ này làm gì nữa. Tôn Nhã Mạn, chuyện chính thì người không quan tâm xử lý, lại quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt làm gì. Mắng thì mắng, cô vẫn đi vào phòng tắm để pha nước nóng. Nhưng cô rất chán nản khi thấy Đàm Việt, thấy cô chạm vào thứ mà anh không thích. Tiếng nước chảy ào ào vang lên trong phòng tắm rộng lớn. Tôn Nhã Mạn quỳ xổm ở bên cạnh bồn tắm lớn, cánh tay chống lên cạnh bồn tắm, cằm chống lên đầu gối. Hai con mắt như phủ đầy sương mù nhìn dòng nước ấm chảy xuống bồn. Nghĩ phải tạo rắc rối như thế nào để nói chuyện chia tay với ông xã, thì Đàm Việt bước vào trong phòng tắm, liền chú ý tới bóng lưng rũ rượi của bà xã. Có liên quan đến tai nạn xe sao? Cô vui vẻ nhưng tuần này cảm xúc của cô đã giảm xuống. Nghĩ đến việc vừa thấy chai rượu trên bàn ăn, anh liền nhíu lông mày lại, hai mắt đầy vẻ lo lắng. Nhã Mạn, Đàm Việt hạ thấp, thân người đứng bên cạnh của cô. Hả? Cô nghiêng đầu, hai gò má đang dựa vào cánh tay. Cô không biết mệt mỏi ngắm nhìn gương mặt anh tuấn của anh. Tâm trạng không tốt sao? Anh hỏi. À, không có. Tôn Nhã Mạn cố gắng nặn ra nụ cười. Đàm Việt đứng nhìn cô một lúc lâu, sau đó đưa tay chạm vào mái tóc mượt mà của cô. Đàm Việt, cô suy nghĩ rất nhiều, có nên nhào vào ngực và ôm chặt lấy anh. Thế nhưng không được, cô đã do dự quá lâu. Nếu như lại nhào vào ngực anh một lần nữa, nhất định cô sẽ không rời đi được. Chờ anh tắm xong, em có một việc muốn nói với anh, được không? Có việc gì bây giờ em nói luôn đi. Cũng không phải là chuyện gì gấp thật đó. Trước tiên anh nên đi tắm. Như thế ánh mắt lo lắng của anh, cô chợt kỳ nhạt một tiếng lại hỏi. Anh có muốn ăn khuya không? Em giúp anh chuẩn bị. Không cần, anh không đói bụng. Nhưng câu đối thoại rất bình thường, vẫn giống như trước đây. Không có chút nào khác thường. Nhưng Đàm Việt cứ nhìn về phía bà xã có cảm giác như có chuyện gì đó không đúng cho lắm. Được rồi, em sẽ không xuống bếp nữa. Anh cứ từ từ tắm đi nhé. Sau cuộc cô muốn nói chuyện gì? Nhìn bóng lưng bà xã rời đi, chân mày của Đàm Việt nặng nề nhíu lại. Nhìn bà xã có chút khác thường, Đàm Việt bỏ qua bồn tắm lớn, nhanh chóng tắm rửa với tốc độ nhanh nhất. Nhanh như vậy? Tôi Nhã Mạn đang ngồi mép giường đang động viên bản thân, nào có thể đoán được chưa nghĩ nên bắt đầu mở lời như thế nào, thì Đàm Việt đã tắm xong bước ra ngoài. Sao lại không tắm lâu thêm chút nữa? Nước mắt một cái nhìn thấy ông xã ngồi bên cạnh mình, ánh mắt của cô có chút buồn bã. Anh muốn màu trắng biết em muốn nói chuyện gì. Đàm Việt chăm chú nhìn bà xã nói. Bị anh nhìn chằm chằm như vậy, làm sao cô dám mở miệng? Hạ ánh mắt nhìn hai bàn tay mình một lúc lâu, cô có chút thiếu kiên nhẫn mở miệng nói. Đàm Việt, anh có nhớ mấy ngày trước em có hại anh một chuyện hay không? Là việc mấy người bạn của em có chút vấn đề về tình cảm hay sao? Vâng. Ngơ đầu lên, tiếp theo sẽ nói chuyện rồi. Giọng điệu của Tôn Nhã Mạn đỡ lo lắng hơn. Vậy anh còn nhớ rõ anh đề nghị bạn của em lựa chọn người yêu cũ hay không? Cho nên ngay đến đó, nét mặt của Đàm Việt có chút cảnh giác. Cho nên em muốn trở lại bên cạnh người yêu cũ. Đàm Việt, em muốn ly hôn với anh. Giống như có một tiếng trống làm tinh thần lên cao. Bất quá Tôn Nhã Mạn tự cho bản thân rất mạnh mẽ. Như khi nói những lời này, cô không dám nhìn thẳng vào mắt Đàm Việt. Em vừa nói cái gì? Sao mặt Đàm Việt tái xanh, vẫn chưa tin những gì bản thân mình nghe được. Em nói bạn em. Như thật ra người có vấn đề tình cảm lại là em. Hãy tha thứ vì cô đã nói dối. Nhưng nếu cô nói sự thật muốn chia tay là để tác thành cho anh và Triệu Nhược Lê, vì trách nhiệm của bản thân nhất định anh sẽ không đồng ý. Vì hạnh phúc của anh, cô không ngại dùng lý do thế này để nói lời chia tay. Bạn trai cũ của em đã quay lại tìm em. Em phát hiện bản thân mình vẫn còn rất thích anh ấy. Đàm Việt, chúng ta nên ly hôn. Tôn Nhã Mạn, em có bản lĩnh thì cứ nhìn thẳng vào mắt anh, lặp lại những lời nói lúc nãy một lần nữa. Đàm Việt cắn răng di chuyển ngồi xổm trước mặt bà xã, vẻ mặt đầy lo lắng nhìn chằm chằm vào bà xã xinh đẹp. Em nhìn anh rồi lặp lại lần nữa, sau đó chúng ta sẽ nói đến tên bạn cũ đang chết đó. Tôn Nhã Mạn không dám nhìn anh. Nếu nhìn thẳng vào ánh mắt của anh, cô không cách nào nói dối. Em dù sao đi nữa em cũng muốn ly hôn. Cúi đầu nhìn suốt giấy thỏa thuận ly hôn cất vào trong túi áo choàng tắm, vội vã kín đáo đưa cho anh, cô lại trợn mắt nhìn tay của mình nói. Em không phải đang nói đùa. Đơn em đã ký xong, em thật sự muốn ly hôn. Giấy thỏa thuận ly hôn đã chuẩn bị xong, Đàm Việt giận muốn phát điên lên. Không được, nhìn cũng không thèm nhìn, anh liền xé giấy thỏa thuận ly hôn thành từng mảnh. Là sao anh lại cứ như vậy chứ? Cô đã do sự thật lâu, quyết tâm chịu đựng mọi đau khổ để ký vào giấy thỏa thuận. Hôm nay anh lại xé bỏ nó, cô phải đi đến đâu để tìm được can đảm ký vào giấy thỏa thuận một lần nữa chứ? Em mặc kệ, em muốn. Khi đến hai chữ ly hôn kia, cô lại xúc động ngẩng đầu lên. Nghe thấy ánh mắt đau khổ của Đàm Việt thì cô không thể nói ra miệng. Tay cô lúng cuống nhìn người đàn ông mà cô yêu. Cô đã cố gắng cả buổi tối mà bây giờ lại bị phá hỏng. Không có bạn trai cũ nào cả, phải không em? Cô không trả lời. Tâm trạng em không được tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net